Thưa quý vị, có một nhà văn nào đó từng nói rằng khi đời càng loạn thì con người càng thích hoang tưởng. Và khi cuộc đời càng nhiễu nhương thì con người càng muốn tìm đến những nơi tiên cảnh như là chốn đào nguyên hay thiên thai. Có lẽ đó là một thực tế mà tác giả của nhạc phẩm Thiên Thai là nhạc sĩ Văn Cao đã từng giải thích thế nào là thiên thai. Tại sao tôi nói đến thiên thai? Là bởi vì một nơi, một cõi nào đó người ta coi như đất hứa, mà một cái đất hứa thì không ai tìm được ở trên cái thế gian này. Nhưng đi tìm mãi trong những cái hoài niệm của mình, ở tuổi thanh niên thì nhớ rằng có lần đã tìm ra được. Văn Cao quả là một nghệ sĩ lãng mạn với dòng nhạc ngất ngây, mà lời ca thực tuyệt vời đã đưa tâm hồn người nghe lạc vào chốn thiên thai đào nguyên trong vài giây phút. Vậy thiên thai bắt nguồn từ đâu trong văn học mà đã ảnh hưởng đậm đà biết bao nhiêu là văn thi nghệ sĩ? Ngay trong ca dao Việt Nam thì cũng có câu: trèo lên trái núi thiên thai, gặp hai con phượng ăn xoài trên cây. Đôi ta được gặp nhau đây khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng. Còn trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du thì với bốn câu diễn tả nhân lúc cha mẹ và hai em vắng nhà, Kiều đã đánh bạo sang phòng của Kim Trọng. Lần theo núi già đi vòng, cuối tường giường có nẻo thông mới vào. Sắn tay mở khóa động đào, rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai. Nàng Kiều và chàng Kim gặp nhau thì cái phòng văn của chàng Kim đối với đôi bạn tình son trẻ trai tài gái sắc này nào có khác gì động thiên thai. Thế thì thiên thai là gì? Thưa quý vị, thiên thai là tên của một hòn núi thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang ở Trung Hoa. Sách Thần Tiên Truyện chép rằng đời Hán Minh Đế niên hiệu Vĩnh Bình, có hai chàng nho sĩ tên là Lưu Thần và Nguyễn Triệu, quê đất Diêm Khê. Gặp tiết Đoan Ngọ, cũng gọi Đoan Dương, theo tục lệ thì người ta thường vào núi Thiên Thai hái thuốc để chữa bệnh. Hai chàng Lưu Nguyễn cùng đi, thế nhưng chẳng may bị lạc, không tìm được lối về. Vớ vẩn trong núi gần tháng trời mà không tìm được lối ra, lương thực mang theo đã cạn, đành phải hái những quả đào chín mọng ở hai bên bờ suối hay ven chân núi để ăn cho đỡ đói rồi vốc nước khe mà uống. Nhìn dòng nước trong núi chảy ra thì hai chàng Lưu Nguyễn thấy có những hột cơm vừng và lá rau tươi lững lờ trôi nên đoán chắc cách chỗ người ở không xa nữa. Cả hai bèn lần mò theo đường nước chảy, vượt qua mấy ngọn núi liền mới đến đầu ngọn khe thì thấy cây cỏ xinh tươi, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Đường ngẩn ngơ đứng nhìn, bỗng nghe tiếng gọi, giọng rất thanh tao: Lưu Nguyễn, hai chàng sao mà lại đến chậm thế? Nghe gọi đích danh mình, hai chàng cực kỳ ngạc nhiên. Thì vừa lúc ấy hai cô gái rẽ hoa đi ra, thực là đôi giai nhân tuyệt thế. Như quen biết nhau từ xưa, hai nàng ân cần mời hai chàng vào động và xưng tên là Ngọc Kiều và Giáng Tiên. Lưu Thần và Nguyễn Triệu mừng rỡ vì được gặp người lại người đẹp nữa cho nên bằng lòng ngay. Đến động bước vào nhìn thấy chung quanh toàn trang trí cực kỳ mỹ lệ, đâu đây thoang thoảng mùi hương. Đến bữa cơm, hai nàng dọn cơm vừng và nem dê rừng mùi vị thơm khức mời hai chàng dùng. Tối lại, một đoàn mỹ nữ đem mâm đào chín và rượu ngọt đến, đoạn múa hát dâng đào và rượu chúc tụng, chúng em xin có lời mừng tân lang và tân giai nhân nên duyên cầm sắt. Nói xong, họ lại họp nhau vừa múa vừa hát, xiêm y lộng lẫy, điệu múa uyển chuyển, giọng hát trong trèo dưới ánh đèn rực rỡ, kết tụ ngũ sắc, hai chàng Lưu Nguyễn say sưa cho mình là hạnh phúc, lạc vào cảnh tiên. Đến khuya, tiệc tàn khách về, hai nàng Ngọc Kiều và Giáng Tiên mời hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu cùng nâng ly chúc tụng nhau đêm tân hôn mặn nồng giữa hai nàng và hai chàng bền duyên giai ngẫu. Say mê cảnh đẹp đầm ấm trong tình vợ chồng, hai chàng Lưu Nguyễn hầu như quên hẳn cảnh trần gian. Ở đây ngày ngày tháng tháng, tiết trời ấm áp hơn xuân, không hạ, không thu, không đông, đâu đâu cũng cỏ xanh hoa đẹp, bướm muôn màu nhờn nhơ bay lượn, chim hót véo von, trời trong, mây thanh gió mát đượm mùi hương phản phất quanh mình. Nhưng thời gian 2 năm trôi qua, cảnh giàu đẹp, vợ giàu xinh, khí trời đầm ấm, cỏ có xanh, hoa có đẹp, bướm lượn, chim hót cũng không sao xóa được nỗi nhớ quê nhà. Nên hai chàng thỏ thẻ với vợ xin về thăm, hẹn thời gian ngắn sẽ quay trở lại. Hai nàng buồn bã ngăn hai chàng không cho về. Thế nhưng lòng mơ nhớ cố hương day dứt người lữ thứ, hai chàng cứ năn nỉ mãi. Biết không lưu chồng được, cho nên hai nàng ngậm ngùi, thở dài, bảo nhau, nhờ hồng phúc tiền thân mà hai chàng được cùng chị em chúng tôi kết duyên vợ chồng, kẻ tiên người tộc, hòa hợp chốn thiên thai, tưởng rằng duyên ưa phận đẹp, trăm ngàn năm giữ một chữ đồng. Nào ngờ hai chàng căn trần chưa dứt, cho nên mới luyến nhớ đòi về quê cũ. Cõi trần nhỏ nhen, kiếp trần ngắn ngủi đầy hệ lụy, hai chàng có trở về chốn trần gian thì liễu cũ hoa xưa chắc không còn được như ngày xưa nữa. Chia ly ai chẳng não lòng, nhưng nghiệp chướng khó mà diệt nổi. Thế rồi hai nàng tiễn chân hai chàng ra khỏi động, bịn dịn đưa tận xuống chân núi, nhìn xa xa khói lam phủ nóc nhà ai, quanh đi quẩn lại hai chàng ra khỏi núi thiên thai, chẳng mấy chốc trở về quê cũ. Cây đa cổ thụ đầu làng còn kia, thế nhưng cảnh vật đã khác hẳn trước. Làng xóm toàn người xa lạ, không còn ai có thể nhận ra hai chàng Lưu Nguyễn là người đồng hương nữa. Cả hai cực kỳ làm lạ. Mới cách chỉ có 2 năm mà sao cảnh vật lại đổi thay một cách lạ kỳ. Lối cũ không còn, trừ cây cổ thụ đầu làng giờ đã già cỗi. Cành lá úa vàng chứng tỏ đã xa lâu lắm rồi và bao lần biến đổi. Bỗng gặp một cụ già tuổi đã gần trăm, hai chàng Lưu Nguyễn đến hỏi thăm. Cụ già bèn kể lại cách đây độ 400 năm. Cụ có một ông tổ 7 đời tên Nguyễn Triều, nhân tiết Đoan Ngọ cùng bạn là Lưu Thần vào núi hái thuốc rồi biệt tích. Bây giờ Lưu Thần Nguyễn Triều mới biết một ngày trên tiên giới bằng 1 năm ở trần gian, cả hai bơ vơ lấy làm hối tiếc, bèn rủ nhau trở lại động thiên thai. Thế nhưng thảm thay đi vòng vo quanh quẩn, cuối cùng lại lùi thủi trở về vì lối xưa đã mất. Ở quê cũ cho đến đời Tấn Võ Đế, Lưu Thần và Nguyễn Triệu mới bỏ đi và không ai còn gặp họ lại được nữa. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Thiên Thai là một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Văn Cao qua tiếng hát Ánh Tuyết. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thiên Thai của Văn Cao qua tiếng hát Ánh Tuyết. Thưa quý vị, có thể nói là thi sĩ Vũ Hoàng Chương trước cảnh đời ô trọc, đầy ngao ngán chán trường thì đã muốn tìm quên lãng trong tận cùng của cảm giác. Giữa đỉnh say của cuồng loạn du dương lai láng hồn thơ cũng đã đắm chìm trong cõi mộng bao la mơ màng theo khúc Thiên Thai trầm bổng mê hoặc du hồn. Tâm tình đó đã được thi sĩ gửi gắm trong bài thơ có tựa đề là Đào Nguyên Lạc Lối. Chiều đã tím ở lưng chừng dãy núi, sắc thu mờ lơ đãng dáng hoàng hôn, lặng nằm nghe bốc từ đáy linh hồn, nỗi thương mến xa khơi tình kiếp trước, sóng ngủ dưới chân thuyền im gió nước, đã ai say lạc bước tới vô cùng, sương đầy khoang nghe thấp thoáng hoa dung, mà lối cũ đào nguyên chừng hé mở. Trời cũ với hồn nay còn bỡ ngỡ, thuyền đã nghiêng và nghiêng hẳn dòng sông. Trên dốc say vùn vụt hướng về đông, ta nghe rõ con thuyền trôi phất phới. Non động hoang mang tình xưa bạn mới, hoa chờ tươi mây đợi thắm lưng đèo. Suối quanh co bờ đá dựng treo leo, sườn bích lập nâng cao trần thạch nhũ, vòm nho nhỏ còn ghi thương nhớ cũ. Lệ chia phôi ngàn thủa động lưng chừng, lối vào sâu mây khóa nẻo sau lưng. Khe nước hẹp khép dần sau bánh lái, đôi bờ gẫm chập chờn xê xích lại. Nóc rêu nhung buông rủ sát ngang đầu, hồn phiêu dao tưởng cỡi chiếc thuyền câu. Lách hang đá bay về non nước Tấn, sương khói bâng khuâng sông cùng núi Tận. Thời xa xôi dìu dặt áng hương mơ, đất Vũ Lăng tràng đánh cá năm xưa. Mê sắc thắm tơi bời khe suối rụng, ven giải đào nguyên buộc thuyền cửa đồng. Dẫn bước xem trời mở cuối hang sâu, ôi thời gian sông núi vẫn tươi màu. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì thi sĩ Tản Đà từ cảm hứng của câu chuyện Thiên Thai mà đã sáng tác bài Tống Biệt. Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai, suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi, nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai, ước cũ duyên thừa có thế thôi, đá mòn rêu nhạt, nước chảy hoa trôi, cái hạc bay lên vút tận trời, trời đất từ nay xa cách mãi, cửa đồng, đầu non, đường lối cũ, nghìn năm thơ thần, bóng trăng chơi. Và thưa quý vị, bài thơ của Tàn Đà đã được nhạc sĩ Võ Đức Thu phổ nhạc và qua tiếng hát Thái Châu và Hoàng Nam. Lá đào rơi dắt lối thiên thai, suối tiếng oanh đưa luôn ngâm ngùi, nửa năm tiên cánh một bước trần ai, ước cũ duyên thừa có thể thôi. Đá mòn gieo nhạc nước chảy hoa trôi, cái hạt bay lên vút tận trời, trời đất từ nay xa cách mãi, cửa động đầu non đường lối cũ, nghìn năm thờ thân bóng trăng trôi, gió hát trầm tiếng ca, tiếng phách giòn lắng xa. Nhắc chi ngày xưa đó đến xe buồn lòng ta, đào nguyên chương lưu nguyên quên chân hoàn, cùng bầy tiên đàn ca bao năm. Kính thưa quý thính giả, với nhạc phẩm Tống Biệt là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Đức Thu phổ nhạc từ một bài thơ của Tàn Đà qua hai tiếng hát Thái Châu và Hoàng Nam. Thưa quý vị, khi nói tới đào nguyên hay là thiên thai, chúng ta không thể không nhắc đến một bài thơ của Thế Lữ có tựa đề là Tiếng Sáo Thiên Thai. Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai kim đồng. Tiếng đưa hiu hắt bên lòng, buồn ơi xa vắng, mênh mông là buồn. Tiên Nga tóc xõa bên nguồn, hàng tùng rủ rỉ trên cồn điều hiu. Mây hồng ngừng lại sau đèo, mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi. Trời cao xanh ngắt ô kìa, hai con hạc trắng bay về bồng lai, theo chim tiếng sáo lên khơi, lại theo dòng suối bên người Tiên Nga. Khi cao vút tận mây mờ, khi gần vắt vẻo bên bờ cây xanh, êm như lọt tiếng tơ tình, đẹp như ngọc nữ uốn mình trong không. Thiên thai thoảng gió mơ mộng, ngọc chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay. Được biết là Thế Lữ hồi nhỏ đã sống ở Lạng Sơn, đó là nơi núi sông hùng vĩ âm u với những cảnh thiên nhiên huyền ảo kỳ lạ, đã gây những ấn tượng sâu sắc độc đáo ảnh hưởng đến sự nghiệp thi văn của tác giả. Điều này có thể thấy qua những câu chuyện trinh thám ly kỳ rùng rợn của ông. Những nguồn cảm hứng phong phú kỳ lạ của Thế Lữ có thể tác động mạnh vào trí tưởng tượng của người nghệ sĩ vốn bản chất thông minh từ nhỏ và cũng là người đa sầu đa cảm. Khuynh hướng lãng mạn thoát tục cũng xuất hiện trong dòng thơ của Thế Lữ. Trong bài Tiếng Sáo Thiên Thai, Thế Lữ đã muốn tạo dựng một khung cảnh thoát tục ngay giữa cõi trần ô trọc phù phiếm này để giải thoát tâm hồn. Những cõi thiên thai của ông có thể chỉ là biểu tượng của cái đẹp tâm linh ảo diệu và thanh khiết. Và thưa quý vị, bài thơ Tiếng Sáo Thiên Thai của Thế Lữ đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và chúng tôi xin được gửi đến quý vị qua ba tiếng hát Khánh Hà, Lưu Bích và Thúy Anh. Chú kim đồng hỏi sang sẻ tiếng sao nhẹ nhàng lướt cỏ nắng nhạc lòng đưa hiu hắt và buồn xa buồn vắng mênh mông là vị, khi nói tới thiên thai hay là đào nguyên thì đó là những từ mà có nhiều thi nhân Việt Nam đã đưa vào những dòng thơ trữ tình thuần khiết với những ngôn ngữ biến hóa lạ lùng. Thí dụ như là thi sĩ Bích Khê đã vẽ nên những hình ảnh gợi cảm hư hư thật thật, những màu sắc lung linh diệu ảo, những thanh âm trầm bổng hư huyền. Đó là một thế giới thơ nhập nhòa đầy tượng trưng bằng những xúc cảm trước gõi vô hình. Chúng tôi xin được trích dẫn sau đây qua một số những bài thơ của Bích Khê như là Cặp Mắt, Sọ Người, Ti Ba và Nhạc. Hai mắt ấy trói hào quang sáng ngợp, dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng, hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngấp, say nhạc hường nổi bổng giữa đào nguyên. Hoa thần bí vấn vương hồn ngọc nữ, động đào nguyên chấp chóa ánh lưu ly, ôi sắc phàm trên bộ mặt từ bi, ô tiên nương trong tình xuân đầy ứ, một u sầu dịu dịu của cung phi. Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi, yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi, đâu tìm đào nguyên cho xa xôi, đào nguyên trong lòng nàng đây thôi. Nàng ơi đừng động có nhạc trong dây, nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây, nhạc lên cung hường, nhạc vô đào đồng, ô nàng tiên nương hớp nhạc đầy hương. Hàn Bằng Tử là một thi sĩ phiêu du với mộng ảo lãng đãng trong chiêm bao của sương khói vô hình. Trong một bài thơ duyên kỳ ngộ của ông, trong đó có bốn nhân vật, đó là suối, chim, chàng và nàng, đã đối thoại với nhau và đã đề cập đến những nơi chốn hư ảo như là đào nguyên, thiên thai. Giọng điệu thơ có những lúc bâng khuâng êm ái, thế nhưng cũng có khi nao nức rạo rực, đôi khi là nỗi thiết tha khắc khoải một cách lạ lùng. Đâu gió lên tầng mây che mắt là, ta muôn năm len lỏi ở đào nguyên, nước trong sáng lòng ta thơm vô giá, sao không ai đi lạc tới non tiên, để ta dâng ta mời ai giải khát, nếm cho bưa mùi vị nước trường sinh, ồ tiếng tiêu đâu bay ra man mác, khiến nao nao nguồn thanh tịnh quanh mình. Bên cạnh đó thì nhà thơ Tình Nguyên Sa qua ngòi bút tài hoa cũng đã chọn một ẩn dụ cao quý sang trọng và vô cùng duyên dáng khi so sánh mỗi ngón tay em, anh vẫn gọi đó là một cửa đào nguyên, đã dựng nên một hình tượng thơ kỳ lạ dạt dào mỹ cảm cho cảnh vật lưu luyến và đất trời giao duyên. Như trong bài thơ có tựa đề là Có Phải Em Về Đêm Nay. Em sẽ về phải không em, có gì đâu mà khó khăn trắc trở, chúng mình lại đi trên con đường chạy dài hoa cỏ, là những đồn phòng ngự của tình yêu, mỗi ngón tay em anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên, và anh sẽ trở lại nguyên hình một anh chàng làm thơ mà suốt đời say rượu cúc. Trong khi đó, thế giới thơ của Bùi Giáng là bùa vây giữa những khối sầu không dứt, cái cay đắng ngậm ngùi của thế thái nhân tình, của bản thể đau thương, không phải lúc nào cũng ngông cuồng khác lạ, mà đôi khi giọng điệu thơ của ông rất tha thiết dịu dàng và khao khát trữ tình như trong bài Những Nhánh Mai sau đây của Bùi Giáng. Buồn phố thị cũng xa bay như gió, cỗ xe nhiều cũng nhảy bổng như hươu. Bờ cõi dựng xuân xanh em còn đó, bến đảo nguyên anh khoác áo khinh cừu. Trong khi đó thì nhạc sĩ Hoàng Nguyên cũng có một nhạc phẩm nói đến thiên thai, có tựa đề là Đường Nào Lên Thiên Thai, cũng dựa trên cốt truyện thần tiên này. Qua nhạc phẩm này, nhạc sĩ Hoàng Nguyên muốn đặt một câu hỏi, một ước vọng, một gợi cảm dẫn dắt vào thế giới hoan lạc lung linh và huyền nhiệm. Ở đó có rượu đào, suối ngọc, tiếng nhạc và tin nữ trong một không gian kỳ diệu, có hoa xuân không tàn, bướm xuân không nhạt và tình xuân không úa màu. Nhạc phẩm này sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát Tuấn Anh. Cầm tay em anh hỏi đường nào lên thiên thai, đường nào lên thiên thai, đường nào lên thiên thai, nơi hoa xuân không hề tàn, nơi bướm xuân không hề nhạt, nơi tình xuân không úa màu bao giờ. Ngày xưa sao liêu nguyền gặp đường lên thiên thai, nhạc vàng ái mê say, rượu đào ái ngây ngây, suối ngọc reo dưới bước chân đi, tiếng nhạc yên quyến luyến xin đi, ôi làm sao lạc vào đường thiên thai. Anh nào biết đường lên thiên thai, khi trời đất còn vương thương đau, khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu. Anh nào biết đường lên thiên thai, lòng còn như băng buốt giá và tình còn e ấp nói không thành lời. Nhưng rồi nhìn trong đôi mắt đẹp, lòng chợt vui như say, kia đường lên thiên thai, kia đường lên thiên thai, ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, đưa hồn anh lạc vào tận tim ai. Kính thưa quý thính giả, với nhạc phẩm Đường Nào Lên Thiên Thai là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua tiếng hát Tuấn Anh và với những trích dẫn từ một bài viết của tác giả Hải Đà Vương Ngọc Long có tựa đề là Thiên Thai. Tiết mục thơ nhạc tới đây xin chấm dứt. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Anh nào biết đường lên thiên thai, khi trời đất còn vương thương đau, khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu. Anh nào biết đường lên thiên thai, khi lòng còn như băng buốt giá và tình còn e ấp nói không thành lời. Nhưng rồi nhìn trong đôi mắt đẹp, lòng chợt vui như say, kia đường lên thiên thai, kia đường lên thiên thai, ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, đưa hồn anh lạc vào tận thiên.